Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, con chuột, phổ thông môn ở bốn cảnh giới. Jerry ăn nhất ít đồ sau khi liền cấp tốc chìm vào mộng đẹp. Đối với Jerry như vậy nhân loại bình thường mà nói, ngày hôm nay một ngày trải qua thực tại quá mức kích thích cùng mạo hiểm. Cảnh này khiến Jerry thân thể đã nằm ở hết sức uể oải. Cho nên mới vừa chui vào túi ngủ liền ngủ đến khò khè liên tục. Mà vệ tiểu Bắc lúc này thì lại đem một cái tiểu ải nhân nhắc tới trước mặt mình. Tay trái đặt tại tiểu ải trên thân thể người. Thịt tia lập tức phun ra, hướng về tiểu ải nhân trong cơ thể chui vào. Bất quá, vệ tiểu Bắc lúc này cũng là hết sức chăm chú quan sát này tiểu ải nhân động tĩnh. Nếu là có vấn đề gì, liền có thể lập tức ngưng hẳn. Hiển nhiên, này tiểu ải nhân có thể muốn so với những kia tiểu cái nấm kinh dùng một ít. Thịt tia đâm vào tiểu ải nhân trong cơ thể, tiểu ải nhân cũng không có cái gì tự bạo cử động. Chỉ là dùng cặp kia tràn ngập máu tanh bạo ngược con mắt gắt gao chăm chú vào vệ tiểu Bắc trên người. Nếu như có thể, tiểu ải nhân ánh mắt sợ rằng đã ở vệ tiểu Bắc trên người đâm ra đến hàng ngàn lỗ thủng. Quái vật căm thù chính mình. Càng nhiều càng tốt, vệ tiểu Bắc căn bản liền không để ý những người thất bại này căm thù chính mình. Nhưng, vệ tiểu Bắc lông mày rất nhanh sẽ cau lên đến. Tuy nói này tiểu ải nhân cũng không có tự bào. Bất quá vệ tiểu Bắc phun ra thịt tia đâm vào tiểu ải nhân trong cơ thể. Cũng không có thu lấy đến nhận chức hà gen. Hoặc là nói này tiểu ải nhân trong cơ thể gần giống như một mảnh trống trải sa mạc. Không có bất kỳ vật có giá trị tồn tại, tuy nói đối với kết quả như thế, vệ tiểu Bắc trước thì có nhất định phán đoán, nhưng hiện tại chứng thực điểm này, thực tại để vệ tiểu Bắc có chút buồn bực, những này động họa sĩ vật thực tại không đáng yêu a. Vệ tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, đem thịt tia từ nhỏ ải nhân trong cơ thể giật trở về. Không nghi ngờ chút nào, chỉ ít hiện tại. Vệ tiểu Bắc muốn nghiên cứu ra những này động họa sĩ vật gen. Hoặc là chúng nói chúng nó tạo thành phương thức, là tuyệt đối không thể có thể thực hiện mục đích, chỉ có thể suy đoán. Bất quá, mặc dù là loại này suy đoán, vệ tiểu Bắc dùng 4 cái đầu óc, đầy đủ tiêu hao một buổi tối, bài trừ rất nhiều tình huống sau khi, đến ra một cái tương đối đáp án rõ ràng. Những này động họa sĩ vật hẳn là một chủng loại tự với phân thân tồn tại. Đơn giản tới nói, chính là nói, những này động họa sĩ vật bản thể hẳn là tồn tại với hôi giới bên trong. Mà xuất hiện ở trong thực tế, chỉ là những kia động họa sĩ vật một phần. Muốn nói đáp án này, không hẳn chính là nhất là đáp án hợp lý, nhưng cũng là đáng tin nhất đáp án. Đương nhiên, vệ tiểu Bắc lúc này cũng không có tiến vào hôi giới cùng những kia động họa sĩ vật chém giết ý nghĩ. Những này động họa sĩ vật nguyên bản liền rất lợi hại. Nếu như tiến vào chúng nó ở vào hôi giới địa bàn, vệ tiểu Bắc cũng không biết chính mình có hay không có chạy ra khả năng tới. Phải biết, mỗi khi suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, vệ tiểu Bắc sẽ cảm giác mình phía sau lưng hơi hơi lạnh cả người. Loại dự cảm này cũng chứng minh vệ tiểu Bắc ở đây tiến vào hôi giới. Có thể sẽ trêu chọc đến phiền phức rất lớn. Biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn hành. Ạch, này không phải là vệ tiểu Bắc tính cách, đang không có đánh con cọp nắm trước. Vệ tiểu Bắc là sẽ không như vậy dễ dàng tìm đường chết. Nghiên cứu một buổi tối, vệ tiểu Bắc cảm giác chán từng trận phát thống, tinh lực tiêu hao quá lớn. Bất quá, đối với vệ tiểu Bắc mà nói, khôi phục tinh lực ngược lại không là việc khó gì, ăn một chút đồ ăn, thể lực tinh thần hết mức khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, vệ tiểu Bắc liền để phổ thông đem 7 cái tiểu ải nhân giang trên. Tiếp tục tiến lên, 13 cây em lộ trình đối với vệ tiểu Bắc tới nói. Cũng không tính là cái gì, không bao lâu. Glandova thành thị liền xuất hiện ở vệ tiểu Bắc tầm nhìn bên trong. Cùng với trước rất mẫu Rose thành thị so với, cái này Glandova thành thị nhưng muốn có vẻ khổng lồ rất nhiều. nhất trùng trùng hiện đại nhà lầu đứng vững ở bờ sông. Thậm chí ở thành thị vùng ngoại thành, còn có một cái loại nhỏ sân bay. Để vệ tiểu Bắc lông mày mãnh chiếu chính là, cái này Glandova thành thị xa xa nhìn tới cùng rất mỗ Rose như thế. Không có một con người, nhưng vệ tiểu Bắc lại có thể cảm nhận được trong thành phố này tràn ngập sinh cơ. Không sai, trong thành phố này sinh sống lượng lớn sinh vật. Lần này, vệ tiểu Bắc cũng không có để phổ thông đi tới điều tra, mà là chính mình một thân một mình hướng về Glandova thành thị lặng lẽ trôi qua. Chi, chít chít, Glandova trên đường phố rừng không ít bị bỏ hoang ô tô. Ánh sáng từ trên đường phố chung quanh có thể thấy được tạp vật. Liền có thể tưởng tượng, lúc đó nơi này hỗn loạn cảnh tượng. Vệ tiểu Bắc bước vào nhất đống nhà lớn, muốn tra nhìn một chút tình huống, có thể vừa mở cửa lớn ra, một cước xuống. Liền nghe đến dưới chân truyền đến chít chít tiếng kêu, vệ tiểu Bắc đem chân rút về, định thần nhìn lại, chính mình trước chỗ đặt chân ngơ ngác càng là một con chuột. Không sai, chính là con chuột, đồng thời vẫn là động họa phiên bản con chuột. Con này con chuột đứng thẳng người lên, mặc trên người một thân màu đen áo bành tô, đánh nơ, đầu đội đỉnh đầu thân sĩ mũ, tay trái thậm chí còn cầm lấy một cái gậy. Nếu như đem con chuột đổi thành nhân, như vậy không thể nghi ngờ đây chính là một vị châu Âu dính líu thân sĩ. Có thể vấn đề là, đây là nhất con chuột. Này, có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Vệ tiểu Bắc trong đầu hăng hái chuyển động, nhưng là ở đây là, này con chuột hướng về hắn phất phất tay, ngơ ngác nói ra một câu Đan Mạch ngữ đến, con chuột lại sẽ nói. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chính mình là nằm mộng ban ngày sao? Không đúng, vệ tiểu Bắc thoáng qua trong lúc đó trở về ức lên. Hắn nhớ tới Ross quốc nội xuất hiện quái vật bên trong. Thì có một cái có thể đem nhân loại biến thành con chuột. Đem các loại phương tiện chuyên trở biến thành bí đỏ đáng sợ tiên nữ. Được rồi, đem đáng sợ hai chữ cùng tiên nữ liên hệ tới. Thấy thế nào đều có chút quái lạ. Có thể vấn đề là vị kia tiên nữ xác thực rất đáng sợ. Tối nghiêu một lần, chính là đem một đoàn binh lính đã biến thành con chuột. Thuận tiện còn đưa chúng nó xe tăng, xe bọc thép các loại đã biến thành bí đỏ. Nói cách khác, con này thân sĩ con chuột hẳn là chính là bị vị kia tiên nữ biến thành con chuột nhân loại. Vâng, câu nói này nhìn qua có chút phức tạp, nhưng kỳ thực cũng không phức tạp, ta có thể nghe hiểu. Ta biết một chút Na Uy ngữ, vệ tiểu Bắc gật gật đầu. Hồi đáp, cuối cùng cũng coi như tìm tới một cái có thể nghe hiểu thoại gia hỏa, thân sĩ con chuột hưng. Phấn vung nhúc nhích một chút trong tay gậy, sau đó hướng về vệ tiểu Bắc quát. Tiểu tử, ngươi đến tới nơi này làm gì? Đứng ở trước mặt ngươi nhưng là Glandova thành thị thị trưởng. Vệ tiểu Bắc cảm giác thấy hơi không nói gì. Chính mình vận may lẽ nào thật sự tốt như vậy? Gặp phải nhất con chuột chính là thị trưởng. Được rồi, thị trưởng tiên sinh, ngươi được, ta tới nơi này chính là chặn đánh bại quái vật, trừng cứu các ngươi, vệ tiểu Bắc, phải nói là đúng quy đúng củ. Nghĩ đến vị này con chuột thị trưởng nghe xong hẳn là tương đối cao hưng. Nhưng để vệ tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ở tự mình nói ra câu nói này sau khi, vị này con chuột thị trưởng dĩ nhiên nhảy lên, dùng trong tay gậy hướng về vệ tiểu Bắc trên người gõ một đòn. Cút, mau cút, chúng ta không cần ngươi cứu vớt, không cần cứu vớt, vệ tiểu Bắc nghe nói như thế thậm chí hoài nghi vị này con chuột thị trưởng là động họa quái vật. Ngụy trang, bị đã biến thành con chuột lại còn không muốn bị cứu vớt. Sao có thể có chuyện đó? Vệ tiểu Bắc môn tự vấn lòng. Nếu như mình bị đã biến thành con chuột, tuyệt đối là muốn biến trở về nhân loại. Nghĩ tới đây, vệ tiểu Bắc lập tức liền hướng về vị này con chuột thị trưởng phóng thích vạn vật thông hiểu. Mượn để xác định con này con chuột thân phận thực sự. Tên gọi, Jason, tư rốc chủng tộc, nhân loại, nguyền rủa biến dị thông. Giới tính, nam sinh vật đẳng cấp, nhất tinh phổ thông giới thiệu. Jason, Tư Rốc đã đảm nhiệm Glandova thành thị ba nhâm thị trường. Ở thị dân chung uy vọng khá cao, nhưng đáng tiếc, ngay khi vị thị trưởng này sắp đệ tam mặc cho nhiệm kỳ viên mãn thời điểm. Khủng bố tiên nữ đến nơi này, triển khai khủng bố nguyền rùa, đem chưa đào tẩu thị dân hết mức đã biến thành con chuột. Nhược điểm, hỏa diễm, nhiệt độ cao thuộc tính, hơi, skill, diễn thuyết, lô hỏa thuần thanh, lái xe, lô hỏa thuần thanh, chính vụ xử lý năng lực đặc thù. Không, điểm tiến hóa. X, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, không, khoan hãy nói, con này con chuột dĩ nhiên đúng là thị trường. Xem xong này Jason, Tư Rốc thuộc tính biểu sau. Vệ tiểu bác trái lại tin tưởng vị thị trưởng này. Bất quá đối với lại không cần cứu vớt, con muốn đem đánh đuổi hành vi. Vệ tiểu bác có thể không có nửa điểm hào cảm ni. Vệ tiểu bác đưa tay liền đem cái này Jason. Tư Rốc cho nắm ở trong tay. Ngươi làm gì? Ta nhưng là thị trưởng. Vệ tiểu bác đem chộp vào trong tay sau khi, con chuột liều mạng dãy giụa. Bất quá nói đi nói lại, con này con chuột tuy nói chính là động họa tạo hình. Nhưng không có vệ tiểu bác gặp được quá những kia động họa sinh vật như vậy lợi hại. Đừng nói cái gì thân thể bất tử, coi như là hơn một giờ dư sức mạnh đều không có. Hoàn toàn không có cách nào chống cự vệ tiểu bác sức mạnh. Thậm chí, vệ tiểu bác hoài nghi, chính mình thoáng dùng sức, cũng có thể đem con này con chuột cho trực tiếp bóp chết. Nếu ngươi không cần cứu vớt, như vậy ta đem ngươi bóp chết, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Không thể không nói, vệ tiểu bác dùng đúng rồi dòng suy nghĩ. Đối với những này chính khách mà nói, bất kể như thế nào, mạng của mình mới là chuyện quan trọng nhất, mặc dù hắn ở mặc cho tam giới đều làm rất khá. Cho nên vệ tiểu bác thoáng uy hiếp sau khi, vị này Jason thị trưởng liền đem bản thân biết tất cả đổ ra. Nguyên lai, thành phố này xác thực là chịu đến khủng bố tiên nữ nguyền rùa. Ở ban đầu thời điểm, Glandova thành thị thị dân ở quốc gia tổ chức dưới thoát đi phần lớn. Vị thị trưởng này nguyên bản là dự định ở những quái vật kia áp sát thời điểm rời đi. Dù sao hiện ở xã hội này, công cụ giao thông quá thuận tiện, thừa đi máy bay, rất nhanh sẽ có thể đào tàu. Nếu như vậy, vẫn có thể cho mình nhiều kiếm lấy mấy phần dân vọng. Có thể vị thị trưởng này nhưng tính toán sai rồi, những quái vật kia mạnh mẽ. Kết quả là ở buổi tối hôm đó, một chiếc xanh mượt xe ngựa ở một vị tiên nữ lái xe dưới xuất hiện ở Glandova thành thị bầu. Trời, theo cái kia xe ngựa quanh quẩn trên không trung, vô số điểm sáng màu xanh lục liền vương xuống đến. Phàm là bị điểm sáng màu xanh lục tiếp xúc được nhân loại, rất nhanh sẽ đã biến thành từng con động họa hình thái con chuột. Mà không có bị những này điểm sáng màu xanh lục dính lên thị dân, hầu như đều sắp cũng bị dọa điên rồi, dồn dập chạy ra ngoài. Liền như vậy, trong thành phố này mấy vạn dân chúng cùng thị trưởng đại nhân đồng thời bị vây ở trong thành phố. Này, không sai, bọn họ xác thực bị vây ở nơi này. Đơn giản tới nói, bọn họ chỉ cần không rời đi thành phố này. Như vậy, bọn họ sẽ duy trì con chuột hình thái tồn tại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.